chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809 trở lại thiên giới. Chương 809 trở lại thiên giới. Yên tâm, vì hai cái tiểu nhân, ta cũng sẽ sống lâu trăm tuổi. Các ngươi đi thôi. Cuối cùng, Trần Thanh Thanh quỳ trên mặt đất cấp Trần lão gia tử dập đầu ba cái. Cùng cha mẹ cùng nhau ôm bị phong ấn trụ, mang theo cái gì cũng không biết. Vẫn luôn ở ngủ say chung Trần trời dáng cùng nhau rời đi nơi này, ngay sau đó. Trần lão gia tử liền xuất hiện ở nhà tranh, toàn bộ Thương Lan Sơn bị tảng lớn núi sâu dã lâm cấp. Bao bọc lấy, đã từng Trần gia cấp ngoại giới hết thảy ký ức. Toàn bộ bị lao đi, Trần gia chỉ là cái bình thường nông gia sinh ra, Trần lão gia tử yên lặng ngồi ở nhà tranh ngoài cửa thạch đôn thượng, nhìn lên phía chân trời, liền nghe thấy không trung truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu nói. Gia gia, ta nhất định sẽ trở về xem ngươi, lão gia tử đáy lòng chua xót dị thường. Rồi lại có thể như thế nào? Hắn cả đời này, là chuyện gì nhi không có trải qua quá? Nhi tử con dâu cùng cháu trai cháu gái đều trời cao đương thần tiên. Hắn có cái gì không biết đủ, không phải đã chết, cũng không phải mất tích, mà là đi bầu trời đương thần tiên nhưng đều là rất lợi hại. Tạo phúc nhân gian tồn tại, ở sở hữu phàm nhân chung đáy lòng. Đều là thực hướng tới tồn tại, nhưng hắn thân nhân. Cơ hồ tất cả đều là yên lặng thở dài. Liền thấy quản gia gia gia một thân nông phu trang điểm đã đi tới, lão thái gia. Tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đã trở lại, Trần lão gia từ lúc này mới nghĩ đến. Hai cái tiểu gia hòa ký ức đã bị mạt diệt, bọn họ từ đây chính là hai cái bình thường hài tử. Không còn có thiên chi kiêu tử giống nhau cha mẹ, cũng không có đối bọn họ tốt gia gia cùng nãi nãi. Ông ngoại bà ngoại, liền thích nhất tiểu cứu cứu. Cũng đều không có, chỉ còn lại có hắn một cái lão nhân. Theo chân bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, so với hắn lão nhân ra. Hai cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử mới là đáng thương nhất hảo sao. Nhìn hai đứa nhỏ, vẻ mặt nhảy nhót đi tới kêu hắn. Thái gia gia, chúng ta đã về rồi. Trần lão gia tử rốt cuộc nhịn không được. Chua xót đưa bọn họ hai đều ôm tiểu quay mẫn cảm phát hiện. Hắn thái gia gia hôm nay cảm xúc thực không thích hợp, ngẩng đầu lên. Xem kỹ giống nhau nhìn hắn lão nhân gia, Trần lão gia từ đáy lòng không khỏi một đột. Nhưng ngàn vạn không thể làm này hai đứa nhỏ nhìn ra manh mối tới a. Có đôi khi không có ký ức người là đáng thương nhất, nhưng lại cũng là sống được nhẹ nhàng nhất a. Không có như vậy đa tâm toan, mà hắn lại kiên trì. Tuyển nhất gian nan một cái con đường đi đi, bất quá cũng đi không được bao lâu, không sai biệt lắm. Chờ đến này hai cái tiểu nhân trưởng thành, kết hôn sinh con, hắn cả đời này cũng liền xong rồi, chỉ hy vọng trước khi chết. Còn có thể thấy bọn họ một mặt, liền đủ rồi, cũng cuộc đời này không uổng, mà bên kia. Toàn thế giới nhất cô độc đáng thương nhất Tư Đồ Kiệt. Kia mới là nhất thật đáng buồn người, ký ức bị thân nhi tử mạt diệt, Tư Đồ gia không có hậu đại, ký ức khôi phục ở mười mấy năm trước, lão bà mất tích, cũng không có cho hắn lưu lại một hậu đại, mười mấy năm thời gian đều đi qua. Hắn vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm Lục Tương Vân, Tư Đồ lão gia tử vô luận như thế nào đi xin khuyên, hắn vẫn như cũ chấp nhất với đang tìm kiếm Lục Tương Vân trên đường, mà Lục gia đã không có Lục Tương Vân bất luận cái gì tung tích. Hắn căn bản là không thể nào tìm kiếm, hắn lại vẫn như cũ không cam lòng, mất tích lâu như vậy. Mặc dù là đã chết cũng luôn có cái thi thể đi. Hắn sửa sang lại hành trang, ra xa nhà, tại thế giới các nơi tìm kiếm Lục Tương Vân rơi xuống, mà lúc này, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đã mang theo yêu vương yêu hậu. Còn có ma quân cùng nhau về tới thiên giới, chạm đến thiên giới tiên khí kia một chốc kia. Bọn họ ba người nhanh chóng khôi phục tiên lực, khôi phục thành lúc ban đầu. Bọn họ ở thiên giới bộ dáng, một đám tiên khí bức người. Sở hữu ký ức, ập vào trước mặt, phàm trần những cái đó thương cảm cảm xúc. lập tức bị hóa thành hư ảo, Ma Quân khôi phục ký ức lúc sau chuyện thứ nhất chính là khen Tư Đồ Phong. Nhi tạp, làm tốt lắm, người phụ quân nên chịu này đó trắc trở. Tư Đồ Phong khóe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cung nói. Mẫu hậu ngươi vừa lòng liền hảo, đừng kêu mẫu hậu. Kêu mụ mụ, ở phàm trần ngây người lâu như vậy. Vẫn là cảm giác phàm trần xưng hô càng thêm lệnh người thích ứng, hảo. Mẹ, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức nói. Ta đây đi trước nên như thế nào kêu? Người cũng như thế à? Nha đầu, người chính là ta vì Tiểu Phong tuyển tức phụ nhi. Toàn thế giới không có so với ta đối với ngươi càng vừa lòng. Ha ha, dù sao ở lòng ta, người đã là con dâu của ta, Yêu Vương lại đột nhiên mặt trầm xuống nói. Này không hợp quy củ tương đương, chung quy vẫn là không có hành gả cưới chi lễ, Ma Quân nhướng mày nói. Này có khó gì, bất quá đi cái trình tự thôi, Yêu Hậu lại có khác thâm ý nói. Hết thảy chờ thần quân hồi thiên giới rồi nói sau. Cũng là, thần tộc làm chủ người. Vẫn là hắn. Ai tương đương. Vẫn là phàm trần sinh hoạt phong phú a. Bỗng nhiên trở lại thiên giới. Ta cũng không biết muốn đi làm gì tương đương. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Mẹ, người không tính toán trở về bản thể sao? Không tính toán a. Kia khối thân thể, là ngươi phụ quân cưới trở về. Này một khối chính là ta tự do chi thân. Tuy rằng chỉ còn lại có một sợi hồn phách, nhưng còn có thể xa xa tự tại không phải sao? Mới không đi ngày đó trong cung quá nhàm chán nhật tử, Tư Đồ Phong yên lặng nói. Người cao hứng liền hảo, Ma Quân đột nhiên nói. Nga đúng rồi, Tiểu Phong, phân thân của ngươi còn ở thừa nhận thiên phạt đi. Trần Thanh Thanh đáy lòng một bất ngờ nói. Thiên phạt, Tư Đồ Phong chạy nhanh giải thích nói. Không nhiều lắm chuyện này. Đã sớm chịu xong rồi, ha ha, đều đã trở lại, người còn muốn gạt người, nha đầu ký ức khôi phục, chẳng lẽ còn có thể không biết vi phạm thiên quy, đều là muốn bị phạt. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, chính là, Tư Đồ Phong, người về sau còn dám gạt ta này đó, ta cùng ngươi không để yên. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, Thanh Loan, người ở kêu ai, ách, kêu thuận miệng, thần tộc là không có dòng họ. Tên của ngươi liền một cái phong tự, còn có, ta kêu Thanh Loan, ngươi kêu gì không sao cả, dù sao ngươi chỉ là ta nha đầu, Yêu Vương cùng Yêu Hậu nghe vậy. Nhịn không được mắt trợn trắng nói, hiện tại con không phải ngươi, Thanh Nhi, chúng ta hồi yêu tộc đi, a, nhanh như vậy, bằng không đâu, ngươi còn tưởng cùng kia tiểu tử đi thần tộc không thành, không sợ bị vây ẩu. Phải biết rằng thần yêu hai tộc ở bên ngoài những cái đó thần tiên trong mắt chính là như nước với lửa, ách. Vậy được rồi. Tư Đồ Phong lại nhướng mày nói. Ba mẹ, các ngươi thật đúng là mang không đi nha đầu, Yêu Vương giận dữ nói. Thế nào, tiểu tử ngươi còn dám cùng chúng ta đoạt người không thành? Cũng không, nha đầu tu vi đã là hóa hình, ý nghĩa nàng đã bước vào thần tu vi, chỉ cần là thần. Đều sẽ chịu thiên phạt. Nghe vậy, Yêu Vương cùng Yêu Hậu hai người trực tiếp trầm mặc thay đổi trần thế gian quy tắc. Đó chính là ở nghịch thiên mà đi, Tư Đồ Phong yêu cầu thừa nhận trừng phạt. Muốn trọng đến rất nhiều, mà Trần Thanh Thanh, kia cũng là trốn không thoát. Yêu Vương Yêu Hậu nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Tiểu tử, người mang nàng đi bị phạt đi. Xong việc nhi lúc sau, cần thiết mau chóng đưa về. Đúng vậy, Yêu Vương Yêu Hậu như vậy mang theo trần trời dáng rời đi, Ma Quân làm bạn Trần Thanh. Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng đi lôi thần đài lãnh phạt. Hết chương.